Cô dâu siêu quầy, chương 11, Princess Lina tái xuất giang hồ, góc truyện audio.com, chấm, hả nó ngơ ngác sau một hồi bịt tai vì sức công phá của Lin rất lớn. Bà được lắm, Lin tức giận thét vào mặt nó, đúng là siêu quậy có khác ai cũng không tha. Hi hi hi, bớt giận nào thiên thần của tôi, cô để lại cái đầm màu đen, mang cho tôi cái váy màu hồng mà tôi đặc biệt thiết kế. Cô nhân viên vâng lời, mang cái đầm rất chi là dễ thương màu hồng đáng yêu, nhưng nó chỉ bằng cho con búp bê mặc, đó là lý do tại sao Lin tức đến như vậy. Lin à, hạ quả dùng cái nó dùng gương mặt cún con nhất có thể để dỗ ngọt cô bạn thân. Lin làm mặt lạnh quay ngoắt sang một bên. Hứ Lina đáng ghét, tôi lớn rồi mà sao cứ lấy cái đó ra chọc hoài dân cho biết mặt, Lin thầm nghĩ. Lin à, nó cứ nài nỉ, thưa tiểu thư đây ạ, cô nhân viên vừa nãy chạy ra cầm trên tay là cái váy xòe ngắn hơn đầu gối cộc tay với cái áo khoác bên ngoài. Cái nơ đính kim cương được may ngay phần ngực áo, một sợi ren mềm mại làm thắt lưng cho cái váy thêm phần đáng yêu, phụ kiện đi kèm là cái vương miện làm bằng đá ruby. Sợi dây chuyền bạch kim với mặt là viên kim cương, thêm đôi giày cao gót màu đen quay giày là một sợi dây bằng vàng có hình đôi cách biểu tượng của thiên thần bóng đêm. Wow, cái này đẹp thế, dành cho tôi hả, Lin như muốn hét lên khi thấy cái váy rất dễ thương, vương vấn một chút lạnh lùng. Hừm, có người giận này kìa, sao hết giận nhanh thế, nó mỉa mai. Thôi mà Lina cho xin lỗi mà. Phải công nhận nó có một cái tài xoay chuyển tình thế, phải thuộc hàng sư phụ mới đây nó phải năn nỉ ỉ ôi mà bây giờ thì xem như tha con lần này. Mặc thử đi, nó cười rồi phán, mỉm cười chạy vào phòng thay đồ. Trong lúc đợi Lin thay, nó cũng tranh thủ thay bộ đồ của mình, bộ đồ đen toàn tập đúng với bia danh Princess Lina không? Chùa bóng đêm, cái váy dài đến chấm mắt cá chân xẻ dọc chân để lộ ra đôi chân trắng thẳng tắp. Những viên đá quý đính công phu phức tạp tăng lên vẻ huyền bí quyến rũ. Đôi giày cao gót giống của Lin nhưng quay giày là hình vương miện biểu tượng của nàng công chùa bóng đêm. Chọn bộ tóc giả màu hung đỏ dài qua hông xoăn phần đuôi hai màu tương phản càng làm tôn lên nước da trắng như tuyết, kết hợp tất cả lại nó không khác gì nữ thần huyền thoại Hy Lạp cả. Nó cùng Lin sau khi thay đồ xong, Lin thì dễ thương đang yêu trong cái váy màu hồng, còn nó lại trái ngược hoàn toàn với vẻ đẹp huyền bí nhưng đầy quyến rũ, hai mặt dây lấp lánh trong màn đêm, một cái là đôi cánh cái còn lại vương miện. Cách chương.